Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bồi bồi rất thuận lợi, gỡ suối, mà vấn đề của Văn Hạo làm sao đây? Quả đấm nhỏ mảnh khảnh ở trên cửa phòng số 1105. Gõ nhẹ hai cái, cửa phòng cơ hồ lập tức liền mở ra. Lý Tư, anh đã đến rồi, tôi... Âm thanh hưng phấn đột nhiên mà dừng. Theo cửa phòng mở ra, gương mặt diễm lệ trói mắt đột nhiên đập vào mắt. Hơi dừng lại, cô ta lập tức kinh ngạc phẫn nộ kêu lên. Cô tới làm gì? Bồi bồi nắm thật chặt ôm cánh tay Văn Hạo, ngửa lên gương mặt ngây thơ vô tội giống như mơ hồ hỏi. Cô không phải là mời chúng tôi dùng cơm hay sao? Chúng tôi tới rồi. Quỳnh Ly nhìn Văn Hạo bình tĩnh như thường, lại trừng mắt nhìn về phía Bối Bối chờ đợi câu trả lời. Tôi không phải, không có. Cô... tôi chỉ mời. Nhất thời ứng phó không kịp, nàng lộp bộp, không biết nói cái gì. Đó, biết rồi. Bối Bối đột nhiên lại bừng tỉnh hiểu ra mà kêu lên một tiếng. Ngay sau đó mập mờ mà quan sát Quỳnh Ly trên dưới. Thân thể chị không thoải mái, đang định lên giường đi ngủ, cho nên hủy bỏ cuộc hẹn, có đúng hay không? Nói cũng phải. Một áo ngủ lụa mỏng như cánh ve, có thể thấy nhìn rõ ràng cơ thể, để cho Quỳnh Nhi không mặc quần áo lót bên trong hấp dẫn. Bây giờ cũng không quá thích để mặc dùng cơm. Chịu đựng Bối Bối nói, Quỳnh Nhi lập tức biến sắc. Cô cúi đầu liếc nhìn chính mình, ngay sau đó mười mắt nhìn chằm chằm Bối Bối mắng. Biết. Tiếp theo mạnh mẽ đóng cửa lại. Biết. Bối Bối là bẩm nói chợt bật cười. Cô cũng tự biết rõ ai sao? Nói qua cùng Văn Hạo xoay người hướng thang máy đi tới. Nhiều hơn, chúng ta đi ăn quán nướng có được hay không? Văn Hạo không đồng ý chào mày lại. Có thời gian thì trở về nghiên sách lâu một chút. Sẽ phải, tiếp tục phải thi. Không cần, Bối Bối nũng nịu không thuận theo lắc lắc thân thể. Người ta ở trong trường học cũng đọc được, thành tích của em tiến bộ tốt hơn nhiều không phải sao? Bối Bối. Được rồi, vậy em đảm bảo thành tích của em sẽ tiến bộ nhiều hơn. Văn Hạo như cũ cau mày. Vậy, nếu như mà em bảo đảm, em nhất định thi được liên thi. Quỳnh Ly sáng sớm liền chạy tới cao ốc Loser xây dưa. Mặc kệ Lô Yên Tỉnh nói cho cô ta biết, Văn Hạo có nhiều việc. Cô ta chính là kiên trì hôm nay nhất định Văn Hạo phải theo cô ta ăn cơm trưa. Kế hoạch của cô ta là thời gian ăn cơm trưa, bắt cóc Văn Hạo. Bối Bối còn phải đi học, đương nhiên cô ta không được. Suy nghĩ để chú đáo, chỉ tiếc có một chút nho nhỏ bỏ sót. Buổi trưa vừa qua, Quỳnh Ly liền thẳng đòi muốn Văn Hạo theo cô ăn cơm. Anh cũng muốn ăn cơm đi. Không có sai, tiểu thư Quỳnh Ly. Lộ Yên Tỉnh nhẫn lại nói. Nhưng tôi đã sớm nói qua ngày ấy rất bận, bình thường là vừa dùng cơm vừa nhóm công văn. Không phải nói bao tử của anh ta không tốt hay sao? Quỳnh Ly giọng hoạt mà cười. Như vậy không phải là thích hợp hay sao? Nên hảo hảo ngồi xuống nhàn nhã ăn bữa cơm, như vậy mới không khiến dạ dày gánh vác nặng mới đúng. Lộ Yên Tỉnh không khỏi lắp bắp. Lại như thế này không sai, như tình huống nếu như không cho phép, cũng liền không lo lắng được nhiều như vậy. Quỳnh Ly lạnh lùng khẽ hừ, ngụy biện. Sau một lúc lâu, Lộ Uyên Tỉnh mới lại miễn cưỡng mở miệng nói. Quỳnh Ly tiểu thư, xin thông báo một cái, tổng giám đốc khó xử thôi. Quỳnh Ly cười lạnh, nói gì đều vô dụng, anh ấy hôm nay nhất định phải theo tôi ăn trưa, nếu không ăn trưa tốt đi thôi. Thình lình xảy ra tiếng phụ họa làm cho Quỳnh Ly không khỏi ngẩn người, nên sau đó không dám tin, đột nhiên xoay người, tiếp theo kinh sợ âm thanh kêu to, là sao cô lại tới? Bối Bối còn mặc đồng phục đeo cặp sách, cô nhàn nhã từ thang máy đầu kia thoảng qua. Có người mời ăn cơm, chỗ nào cũng muốn tới chứ sao? Sự thực là hôm nay cô vừa vặn đã thi tốt nghiệp. Thứ tư, đường bài thi một phát mà có thể đi. Văn Hạo khẩn cấp điện thoại lần đầu, cô liền đặt xe chạy tới trình diện. Cô... Quỳnh Nhi lại một lần nữa dẫn đến không nói ra lời. Bối Bối thì làm như không thấy lướt qua trước người của cô ta. Cũng không có gõ cửa nên trực tiếp mở cửa phòng tổng giám đốc. Nhiều hơn, ăn cơm không? Cô gái đầu đi vào kêu lên. Có người mời ăn cơm, không ăn cũng uổng. Rồi sau đó quay đầu lại hả hê nhìn bóng lưng Quỳnh Ly, oán hận sửa đi. Ăn liền thay đổi ngu ngốc hay sao? Quỳnh Ly, buông tha đi. Nam Y nhìn bộ mặt căm hận đi tới bên giường hết sức khuyên nhục Quỳnh Ly. Không có lợi ích gì, Quỳnh Ly. Vợ chồng bọn họ hai người ân ái như vậy, làm sao chị có thể chen lọt vào? Vẫn là trở về đi. Trong thế giới không chỉ có một người đàn ông là Lý Tư. Quỳnh Ly đột nhiên dựng ngước. Không, loại vô cùng nhục nhã này, làm sao chị có thể cứ chịu được như vậy? Chưa từng có người đàn ông nào dám xem thường chị như vậy. Cô ta cắn răng nghiến lợi tức giận nói. Chị phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Cho hắn biết Quỳnh Ly xen ninh không phải là dễ chọc. Nani than nhẹ. Nhưng mà ta đâu Đài Loan hơn 4 tháng rồi, cũng không có tiến triển gì không phải sao? Chị thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện một mình cùng hắn cũng không có. Hơn nữa em cũng muốn đi trở về, ở lại nữa cũng không có đủ gì, ổn phí chọc người ta cười thôi. Không có gì tiến triển. Một tia ánh sáng ác độc trong khóe mắt Quỳnh Ly nhào lại đối nhiên bắn ra. Cái này muốn xem em từ góc độ nào bàn về. Có ý tứ gì? Nami nghi ngờ hỏi. Có ý tứ gì? Quỳ Mi nhắc lại đi về phía bên cửa sổ đứng thẳng, nhìn ngoài cửa sổ. Ý tứ chính là ở chỗ này mấy ngày nay, em ở đây dưới sự hướng dẫn của quản lý quan hệ xã hội đi khắp nơi ngắm cảnh, thậm chí còn chạy đến Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, to như vậy đi chơi. Nhưng chị cũng không có cùng em, đi cùng nhau không phải sao? Nhưng mà chị cũng không có lãng phí thời gian của mình, cô ta cười gằn. Mới đầu chị chỉ sang ngoài tìm đàn ông vui đùa một chút, muốn biết đàn ông phương Đông suốt cuộc cái gì không giống nhau. Nếu không tại sao Lý Tư lại không chịu hàng phục đây? Và hiện kết quả đàn ông chính là đàn ông, bất luận là phương Tây hay phương Đông cũng đều là tiểu dị, chẳng qua dung mạo màu da bất đồng mà thôi. Lý Tư đây, hắn thật sự là một phần tử đặc biệt, và phần tử đặc biệt đương nhiên là muốn dùng thủ đoạn đặc biệt để xử lý rồi. Thủ đoạn đặc biệt, đàn ông chỉ cần cho hắn nếm đủ thứ ngon ngọt thì sẽ quyết một lòng. Cô ta khinh miệt cười cười. Ngôn ngữ không hiểu thì sao, chỉ cần mắt, thân thể nói chuyện là được rồi. Chẳng qua chị không muốn mệt mỏi như vậy, cho nên chị tìm đối tượng đều là người Anh. Hơn nữa, cô ta dừng một chút, thân phận rất đặc biệt đó. Cảm thấy Quỳnh Nghi âm trầm hơi thở kinh khủng, Nani không khỏi rùng mình một cái. Đặc biệt gì? Quỳnh Nghi quay người tựa vào trên cửa sổ thủy tinh quỷ dị nhìn Nani. Chị cắn một người đàn ông, hắn điên cuồng ái mộ chị, sùng bái chị. Quả thật coi chị như một nữ thần cúng bái, thậm chí nguyện ý quỳ trên mặt đất nếm đầu ngón chân của chị. Chị chỉ hơi nháy mắt, hắn sẽ thay chị làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa không hỏi nguyên do. Bố của hắn là lập ủy, một hắc bang phiêu bạch lập pháp ủy viên. Cô ta lần nữa cười lạnh. Dĩ nhiên, không phải 9 năm cái gọi là phiêu bạch đều là ngoài mặt. Phụ thân hắn còn đang âm thầm sai khiến hắc bang. Hắn mặc dù là con riêng, nhưng cũng là con độc nhất, dĩ nhiên cũng có năng lực chỉ huy thụ hạ của phụ thân hắn. Sau mặt càng lúc càng tái nhợt sợ hãi, Nani run rẩy hỏi. Chị muốn làm gì? Chị muốn làm gì? Quỳnh Nhi đột nhiên lại chuyển sang ngoài cửa sổ. Chị muốn Lý Tư hướng tới chị đầu hàng nhận thua. Chị muốn hắn quỳ trên mặt đất cầu xin chị. Chị muốn hắn cùng chị ân ái trước mặt vợ hắn. Nani kinh thở, thở gấp một tiếng. Quỳnh Nhi, chị không cần dính vào. Chị, chúng ta trở về kêu bà giúp một tay. Có lẽ ma có thể buộc hắn cùng chị đi chơi mấy lần. Như vậy là được rồi chứ. Chị ngàn vài lần không nên được làm loạn. Ba, coi như hết. Cha như vậy tự cho là đúng, lại đánh giá cao Lý Tư như vậy. Làm sao có thể giúp chị ép Lý Tư? Muốn chi chỉ làm cho Lý Tư cùng chị đi chơi mấy lần, chị sẽ không thỏa mãn. Chị nhất định muốn hướng hắn tới đầu hạng chị, sẽ hắn hối hận vì miệt thị chị. Cùng hắn ân ai trước mặt vợ hắn cũng tuyệt đối có thể hủy diệt hôn nhân của bọn họ. Lối trả thù này mới vui nhất đấy. Quỳnh Nhi. Còn có. Quỳnh Nhi từ từ xoay người lại hung tợn nhìn chằm chằm Nani. Chị muốn cảnh cáo em tốt nhất đừng tiết lộ bất cứ tin tức gì khiến cho Lý Tư biết. Nếu không chị sẽ để cho người phá hủy em, để cho em cả đời không sao nhận ra. Cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt của cô ta u ám, không tàn hơn. Em biết chị nói được là làm được, không phải sao? Như thế nào, thì như thế nào? Vội vã cuống cuồng chống lại, treo ngược Nghi Lang Đương. Yên tâm, coi như thi không đậu đại học hạng nhất cũng có thể là hạng 2 cơ mà. Khung cảnh nóng lên, Văn Hạo thẳng thắn, than thở. Anh xin nghỉ, đợi đến khi em thi, em cương nhiên không tập trung như vậy. Xin nghỉ, bồi bồi hắc một tiếng. Ông chủ còn cần xin cái gì? Không nói liền trốn công tác. Thì trốn công tác hay sao? Bối bối, ít lại nhảy đi. Cũng đã thi xong, em còn có cái gì cầu nhau? Đôi tay bối bối ôm cánh tay Văn Hạo. Nói đi chỗ nào ăn mừng đi. Hai hàng lông mày Văn Hạo thẳng đứng. Ăn mừng cái gì? Bối bối ngạc nhiên kêu lên. Đương nhiên là ăn mừng em công đức viên mãn, thoát khỏi thi cử chứ sao? Văn Hạo mạnh mẽ khẽ đảo mắt. Tiểu thư, còn chưa có công bố kết quả thì đâu. Em cứ nắm chắc như vậy. Bối bối liền, ai hai tiếng. Đại thiếu gia, em nói yên tâm, không phải sao? Yên tâm chính là mời, an tâm ý tứ đó. Thành tích thi thử của em cũng rất lý tưởng. Hai ngày thi, em cũng đều cảm thấy có chỗ nào không đặc biệt khó khăn. Không phải như vậy sao? Cho nên yên tâm đều sẽ viết lên một nhà đúng. Văn Hạo trợn mắt nhìn cô một hồi, cuối cùng vẫn là nhận thua thở dài. Được rồi, dù sao cũng đã thi xong, mua lòng một chút cũng tốt. Đúng rồi, Văn Hạo tránh ra tay của cô, ngược lại ôm bối bối. Em muốn đi chỗ nào? Chờ một hồi rồi nói, em cùng ông Lâm, họ nói xong phải đợi họ. Bối bối nhìn chung quanh đồng thời không chút để ý nói. Và đây Quỳnh Nhi giống như cũng không tới phiền chúng ta đó. Hai hàng lông mày của anh nhíu lại. Văn Hạo nghi ngờ gật đầu một cái. Thành thật mà nói, em cũng đang cảm thấy kỳ quái. Anh nghe A Tình nói, cô ấy giống như tìm được việc vui gì. Cứ là sáng sớm đã đi, muộn muộn mới trở về. Có lúc thậm chí không trở về khách sạn qua đêm. Cô không biết cô ta đang làm cái gì. Nani đâu? Mới từ đại lục trở lại. Bối bối chu nhỏ một cái. Đó, Nami được đi chơi cũng sảng khoái. Em đều không đi chơi nhiều quốc gia như vậy đấy. Văn Hạo nắm thật chặt tay của cô. Em đã thì xong, em xem muốn đi đâu. Anh cùng em đi xa khỏi nước vui đùa một chút được không? Anh dịu dàng nói. Bồi bối ngửa mặt lên hiện ra nụ cười vui sướng. Không cần, mấy tháng này anh bận rộn chuyện của công ty. Nếu như có thể, anh hãy cùng với em ở trong nhà tìm thế giới hai người được không? Văn Hạo dịu dàng. Được, cái này, lễ bái ta sẽ đem công ty thông báo một chút. Sau đó ta liền cùng người nhà. Người nghĩ làm cái gì chúng ta thì làm cái đó, tốt như vậy sao? Bối bối bướng bỉnh trước mắt vài cái. Ân ái, hai gò má đỏ lên, Văn Hạo chừng hai mắt lướt qua, xác định không ai nghe được lời của bối bối. Lúc này mới nhỏ giọng cảnh cáo nói. Bối bối, không nên nói lung tung. Nói lung tung? Không không, bối bối ngón trỏ thẳng sung. Không lã phu tử nói, thức sắc, tính dã. Quản tiên sinh cũng có nói, hào sắc, không phải là cực kỳ ác. Còn có Tam Tự Kinh vừa mở đầu đã nói, nhân chi sơ, tính bản vểnh lên. Nàng xưa đầu, hoàng não nhớ tới, không gọi là chó nấp tại nhảy. Cái gì là tính bản vểnh lên? Nấp tại nhảy. Văn Hạo không biết nên khóc hay nên cười mắng. Em ở đây tán sóc cái gì? Nào có tán sóc, gương mặt bối bối oan uổng. Tam Tự Kinh nói là như vậy đó. Em... Được được được, Văn Hạo thẳng thắn than thở. Tùy em, chỉ cần em về nhà lại nói là tốt rồi. Bối bối hoan hô một tiếng, ra dấu tay sơ cao lên thắng lợi, vừa vặn gặp đối bọn bốn người ông Lâm đối diện. Bước nhanh tới, ông Lâm thở hổn hển, vừa mới đầu lên nói. Các cậu đang nói cái gì mà vui mừng như thế? Bối bối mạnh mẽ cười. Nói bối bối đang gọi, nhiều hơn đang ở đâu? Nhiều hơn, một mình em ở nhà thật nhàm chán đó. Em đến công ty, có được hay không? Văn Hạo đem ống nghe kẹp ở cằm cùng bà vai sữa, hai tay tiếp tục gõ máy tính bàn. Em không phải là cùng ông Lâm hẹn sang muốn đi xem phim hay sao? Họ cho bọn em leo cây. Bối bối trách cứ tố cáo. Ông Lâm tạm thời tới điện thoại, nói gì cậu ấy từ Nhật Bản trở lại không rảnh theo em. Chủ gia đình cũng nói cậu ấy không thì được, mẹ của cậu ấy không cho phép ra khỏi cửa. Kết quả còn lại sư một mình em tận đáng thương đó. Nghe cô nói cũng uất ức, Văn Hạo không khỏi thú vị cười. Như vậy liền có thể thương được rồi. Em tới đây cũng tốt, tránh cho anh lo lắng em lại đi trêu chọc cái gì thành họa. Bối bối vui vẻ hoan hô một tiếng. Vậy em lập tức đi. Bố lão Vương đi đón em không? Không cần, tụi em ngồi xe buýt là được rồi. 2 giờ đồng hồ sau, Văn Hạo nâng cổ tay nhìn lên, không khỏi nghi ngờ tụ họp hai hàng lông mày. Một bên Độ Yên Tĩnh đem tài liệu vừa mới phát đưa cho anh vừa hỏi. Thì sao, có cái gì không đúng hay sao? Mình cũng không biết. Văn Hạo xem đồng hồ lần nữa. 2 giờ đồng hồ trước, bối bối gọi điện thoại nói tới đây. Cô ấy muốn đi qua tìm mình, nhưng đến bây giờ còn chưa tới, không biết. Có lẽ cô ấy tối nay mới ra cửa chứ sao? Lộc Yên Tĩnh cũng không chú ý nói. Sao không gọi điện thoại về hỏi một chút? Nhưng sau khi điện thoại về đã hỏi, hai hàng lông mày Văn Hạo lại càng khóa chặt hơn. A Dung nói buổi buổi 2 giờ đồng hồ trước đã ra khỏi cửa. Có thể nói, cô không chừng trên nửa đường gặp phải bạn bè lên trò chuyện. Lộc Yên Tĩnh như cũ không để ý nói. Nhưng... Tiếng gõ cửa lại vang lên hai cái, cửa phòng làm việc mở ra. Thư ký cầm một cái hộp nhỏ đi vào. Tổng giám đốc, mới vừa rồi có một vị thiên sinh đưa cái hộp này tới. Ông ấy nói muốn ngài tự mình mở ra mới được. Cô nói xong đem cái hộp đưa cho Văn Hạo. Người nào đưa tới? Văn Hạo hỏi, đồng thời bóc ra giấy bọc bên trong cái hộp. Không biết, vị tiên sinh kia cũng không có nói rõ là ai đưa, chỉ cường điệu nhất định phải là tổng giám đốc tự mình mở bao bì mới được. Bụng đầy nghi vấn, Văn Hạo nhanh chóng bóc bảo kiện, mở nắp hộp ra nhìn. Sắc mặt của anh thay đổi rõ rệt. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay nữ dùng đế để ép tờ giấy nhỏ. Anh không chút do dự cầm tờ giấy lên. Ánh mắt liếc hai cái, anh không có bất cứ biểu hiện, chỉ lại đưa đồng hồ cùng tờ giấy nhét vào trong túi, đồng thời hướng về mặt hồ nghi của Lộ Yên Tĩnh, ta muốn đặt câu hỏi phân phó. Mình muốn đi ra ngoài, hôm nay cũng sẽ không trở lại nữa, công ty tạm thời giao cho cậu. Lộ Yên Tĩnh kéo lại Văn Hạo vội vàng rời đi. Lão Đạt, nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhân đồng hồ đeo tay ở trong tay tao, nếu như mày hy vọng cô ta an toàn vô sự tốt nhất theo sự sắp đặt của chúng ta làm việc, lại càng không thể báo cảnh sát hoặc khiến người thứ hai biết. Nếu không ta bảo đảm, mày nhất định sẽ hối hận không kịp đấy. Trong đầu hiện ra giọng chữ đe dọa trên tờ giấy, sắc mặt Văn Hạo không khỏi càng thêm u ám khó coi. Không có gì, chỉ là tạm thời nhớ tôi có chút chuyện riêng muốn làm, đừng hỏi nữa, mình rất gấp. Miếng vải đen che mắt vừa mở, Văn Hạo liền dùng sức trùng mắt nhìn, như là như cũ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hai mắt nhìn sang ngoài đều là sương mù, hoàn toàn mơ hồ. Một vật đột nhiên đặt vào trong tay anh, sờ một chút là mắt kiếng. Anh lập tức đeo lên, mà thấy rõ một cái, quay đầu lại là Quỳnh Nhi, là cô. Văn Hạo không dám tin sợ hãi kêu lên, Thế nào lại là cô? Quỳnh Nhi giễu cợt hừ một tiếng, ngay sau đó mở cửa hướng ra phía ngoài hô. Con người đi trước, cái bên trong lưu lại giúp ta một tay là đủ rồi. Mặc dù tên ngu ngốc kia rất nghe lời, nhưng để cho hắn nhìn thấy cô ta và một người đàn ông khác ở chung một chỗ, luôn là không quá thỏa đáng. Về phần bên trong là tiểu lâu la, về mặt nhiều đến mấy thì có thể chặn miệng của hắn lại. Nhìn bọn họ rời đi, cô ta mới đóng cửa lại xoay người, vừa vặn thấy Văn Hạo đang lặng lẽ đi tới, bên trong cạnh cửa đang muốn mở ra. Cô ta là ở bên trong, không sai. Nhưng tốt nhất anh không nên quá kích động, nếu không xui xẻo là cô ta. Văn Hạo cắn răng nhẹ nhàng rời đi chỗ khác, tay cầm cái cửa mở ra. Cả mắt hoảng hốt một chút nhìn qua liền thấy Bối Bối nhếch nhác, phẫn nộ, bị xem chừng ở trong góc. Đó là một gian phòng ngủ thật lớn, xa lại bên trong hè xa chiếc giường, bàn trang điểm, tủ quần áo đầy đủ mọi thứ. Tay chân Bối Bối bị trói ngồi dựa vào cánh cửa, cố lật đối mặt giường lớn trong góc trên sofa nhỏ. Phía sau cô còn có một người đàn ông mang mặt nạ coi chừng, một thanh súng lục CZ-75 bắn tự động, đang đẻ trên huyệt thái dương Bối Bối. Và nạo hít sâu mấy lần giọng điệu mới miễn cưỡng, đè nén xuống, trong lòng lo âu sợ hãi. Bối Bối, em không sao chứ? Anh cẩn thận một chút tiến lên phía trước, hai bước, cố tự chấn định hỏi. Bối Bối một đôi mắt to đang hùng hăng nguyết, nhìn phía sau Quỳnh Nhi đi theo Văn Hạo tiến vào. Không có việc gì, nhiều hơn, em không sao. Cả mắt Văn Hạo nhìn chằm chằm khẩu súng lục xính chặt trên đầu Bối Bối. Quỳnh Nhi, cô giúp cuộc tính toán như thế nào? Tôi, như thế nào? Quỳnh Nhi hình như rất thích thú nhắc lại, rồi sau đó kêu căng cười lớn đi về phía sừng lớn quyến rũ nàng nghiêng xuống. Để cho tôi nói trước cho anh biết, nếu như anh không đồng ý yêu cầu của tôi, thì ý định của tôi đối với vợ anh như thế nào đi? Bàn tay phải thoa thuốc màu đỏ thẫm rút ra sau lướt qua mái tóc màu đỏ hoàng dã. Đầu tiên tôi sẽ thay vợ anh chế tạo một cuốn phim tài liệu trần truồng đặc sắc, kia sẽ dùng chức năng cái bàn để hoàn thiện máy chụp hình. Quỳnh Nhi dù bận vẫn ung dung chỉ thị máy chụp hình trên bản trang điểm. Sao lại vì vợ anh trang điểm một chút một lại vĩnh cửu xóa không hết, hơn nữa vĩnh viễn anh không nhận ra. Cô ta ám hiệu tính mà nhìn chằm chằm vào Bối Bối cho phía sau người đàn ông bên hông sát dao Rambo kia. Hoặc là lại thêm một lỗ. Văn Hạo lại một lần nữa hít sâu, hai nắm đấm của anh nắm chặt. Chả lẽ cô không sợ bị luật pháp trừng trị hay sao? Trừng trị? Quỳnh Nhi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Buồn cười, Đài Loan và nước Mỹ vừa không có bang sao, càng không có điều lệ đưa phạm nhân nước ngoài về xét xử. Cô chỉ phải về nước đến nước Mỹ, anh có thể làm gì tôi, huống chi? Cô ta liếc Bối Bối. Anh thật cam lòng để cho thân thể bảo bối của vợ anh bị người ta, hay bị của người toàn thế giới thưởng thức hay sao? Anh thật cam lòng để cho trên mặt vợ anh mấy cái sẹo hay sao? Bây giờ mặc dù bác sĩ chỉnh hình rất lợi hại, nhưng còn một ít sẹo là tiêu trừ không hết đó. Hơn nữa, như thế nào con mắt cũng không trở lại. Văn Hạo nhắm mắt lại, ngay sau đó mở mắt ra. Cô muốn tôi làm thế nào? Anh cứng ngắc hỏi. Quỳnh Nhi vui vẻ cười ha ha. Nguyện ý thuận theo tôi sao? Văn Hạo cắn răng không nói. Tôi nói lớn cùng ngón tay chỉ xuống. Quỳ xuống. Đừng, Bối Bối không dừng hét rầm lên. Không cần, nhiều hơn, đừng nghe chị ta. Em không tin chị ta, thật dám đối với em như thế. Chị ta không có lá gan lớn như vậy, nhiều hơn. Đừng nghe chị ta, nhiều hơn. Quỳnh Nhi đột nhiên ngồi dậy giống to. Bịt chọc miệng cô ta. Mặt nạ ở dưới mắt đột nhiên xuất hiện hai dấu chấm hỏi. Quỳnh Nhi sững sờ, ngay sau đó cực kỳ tức giận giống. Trời đánh, cô nghiên sao cho mình một tên ngu ngốc không hiểu tiếng Anh. Mắng nửa ngày cô ta mới hận hận chỉ Bối Bối, lại vớt một cái khăn gối đầu làm bộ nhét chặt miệng. Người đàn ông kia mới có thể hiểu cầm gối đầu nhét chặt bên trong miệng Bối Bối. Quỳnh Nhi hạ hế liếc về phía Bối Bối một cái, lại chuyển hướng tới Văn Hạo. Thân thể nằm nghiêng trở về, đỏ thẫm, khấu đan cùng lần nữa, đi xuống một chút. Quỳ xuống, Lý Tư. Không có dự định gì tốt, an toàn của Bối Bối là quan trọng nhất. Văn Hạo không nhìn sau lưng chuyển tới tiếng ô ô, mặt anh không thay đổi từ từ quỳ xuống. Quỳnh Nhi hài lòng cười cười. Cầu xin tôi, cô ta lại xả lệnh. Vẫn không có bất cứ chút nào do dự. Cầu xin cô bỏ qua cho Bối Bối đi. Văn Hạo thành tâm thành ý yêu cầu. Không không không, Quỳnh Nhi lắc đầu liên tục. Cầu xin ta với ngươi ân ái. Sắc mặt của Văn Hạo lộ vẻ sầu thảm. Cô... Không sai, Quỳnh Nhi lắc đầu liên tục. Cầu xin tôi và anh ân ái, hơn nữa còn là ngay trước mặt vợ của anh. Có muốn hay không tùy anh, dù sao anh đã biết ý định của tôi như thế nào. Văn Hạo nhìn chằm chằm Quỳnh Nhi, hồi lâu sau, anh đột nhiên phát hiện một chuyện. Cô căn bản không có ý định bỏ qua cho Bối Bối có đúng hay không? Quỳnh Nhi trợn mắt nhìn, chợt cười dịu dàng lên. Coi như là anh thông minh. Anh biết cha tôi vô cùng coi trọng anh. Chuyện này nếu để cho ông ấy biết sợ rằng không ổn. Bởi vì ông ấy còn chưa có quyết định muốn sang Nani hoặc tôi thừa kế công ty gia tộc. Cô Cô ta bất đắc dĩ nói, cho nên để bảo đảm chuyện này không để cho cha tôi biết, tôi không thể làm gì khác hơn là vì mình chữa chút an toàn. Anh yên tâm, chỉ cần anh không nói nhiều, tôi bảo đảm phim tài liệu của vợ anh tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến trên thị trường. Văn Hạo lần nữa nhắm mắt lại suy tư hồi lâu, cuối cùng anh mở mắt ra bình tĩnh nói, được, tôi đồng ý với cô, như là có một vấn đề chưa hết phải giải quyết. Vấn đề gì? Tôi vừa nhìn thấy cô liền muốn nôn, Văn Hạo lạnh lùng nói, vậy tôi cùng cô ân ái như thế nào? Quỳnh Nhi nghe vậy đột nhiên nhảy dựng lên gầm thét, anh nói cái gì? Đây là sự thật, chính cô cũng quyến rũ tôi qua nhiều lần rồi, tôi một lần có phản ứng. Văn Hạo giễu cợt nói, không có, tôi hoàn toàn không có biện pháp đối với cô nổi phản ứng. Quỳnh Nhi càng giận hé miệng, rồi lại nói không ra bất kỳ lời nói. Văn Hạo nói không sai, lấy kinh nghiệm phong phú của cô ta đối với đàn ông xem, phản ứng của Văn Hạo đối với cô ta hình như là thật vô năng. Nhưng anh với vợ chẳng lẽ là vợ chồng hữu danh vô thực? Chính là điểm này, Văn Hạo sụi mắt, tôi chỉ đối với vợ tôi có phản ứng, những nữ nhân khác đều không thể cho tôi hưng phấn. Quỳnh Lý híp híp mắt, rồi sau đó gật đầu một cái, rất thông minh, muốn dùng lại lý do này tới từ chối. Nói cho anh biết, không dễ dàng như vậy. Anh đối với tôi không dậy được phản ứng chứ gì? Không sao, anh cùng vợ thân thiết trước, chờ anh hưng phấn xong đến phiên tôi ra sân, như vậy người sẽ không sao chứ? Có thể, Văn Hạo đứng lên. Anh quay đầu lại hướng nhìn Bối Bối bên kia, như vậy có thể thân thiết hay sao? Này, anh đến. Quỳnh Nhi bỗng dưng im miệng, tiếp theo hướng phía người đàn ông kia xoa tay, ý bảo hắn canh giữ ở cửa phòng. Văn Hạo ngay sau đó vì Bối Bối cởi ra dây trói trên tay, vừa bên tai cô nói nhỏ, Bối Bối, chờ anh một chút, anh lên một tiếng, em chạy. Em lên lập tức chạy ra ngoài, anh sẽ ngăn cản tên. Bối Bối ồ lắc đầu mạnh liệt. Văn Hạo tiếp tục nhỏ giọng khuyên nhủ, Bối Bối, em yên tâm, mục đích của cô ta là muốn anh theo cô ta làm việc, cho nên tuyệt sẽ không làm thương tổn anh đâu. Nhưng chỉ cần em ở nơi này, anh liền nhất định bị bọn hắn làm hại. Cho nên, em nhất định phải trốn trước, để cho anh tránh lo âu về sau cùng bọn họ chu toàn. Chỉ cần bọn họ không có lợi thế uy hiếp anh, dĩ nhiên là không có cách nào. Như vậy em hiểu chưa? Bối Bối chăm chú nhìn anh một hồi lâu, hiểu rõ anh nói là sự thật, suốt cuộc từ từ gật đầu một cái. Này, mấy người đang làm gì, còn không mau một chút. Văn Hạo mặc kệ Quỳnh Nhi thúc giục, thằng lấy xuống khăn gối đầu trong miệng Bối Bối, vừa cởi tất cả dây trói buộc xong, Văn Hạo tìm mình hỏi, năng động sao? Bối Bối dùng chân dùng sức đẩy ra, không thành vấn đề. Văn Hạo triển khai một nụ cười an ủi ở môi cô hơn một cái, anh yêu em, anh nói. Bối Bối mới ngẩn người, anh đã đứng lại đằng trước người đàn ông mang súng. Tiên sinh, chúng tôi muốn làm chuyện, anh có thể hay không lui về phía sau? Người đàn ông mang súng nghi ngờ nhìn về Quỳnh Nhi ngay trong nháy mắt này. Tay trái Văn Hạo mạnh mẽ bắt được cổ tay phải người đàn ông mang súng, đem mỏng súng chỉ hướng bên kia, đồng thời dùng sức kéo ra, đem nam nhân kéo cách cửa trong miệng kêu to, chạy, Bối Bối, chạy mau. Bối Bối ứng tiếng lập tức nhảy dựng lên lướt qua bên cạnh họ, lao ra cửa phòng, lao ra cửa chính. Trước cửa là một cái tường đất đá, một chiếc xe Ford sẵn sàng liền dừng ở chỗ xa xa. Cô không biết lái xe, cũng không có ngốc đến theo đường đá chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là hướng bên cạnh trong rừng cây vừa chui, tiếp theo vùi đầu đi tiếp, tiếp tục xông lên phía trước. Nhưng cô xông lên không bao lâu để nghe được tiếng súng vang, không chút nghĩ ngợi cô lập tức chạy về. Không phải nhiều hơn, ngàn vạn lần không được là nhiều hơn. Cô ở trong lòng điều mạng khẩn cầu, mới chạy đến trước phòng nhỏ, khóe mắt thoáng nhìn thấy Quỳnh Nhi cùng người đàn ông mang súng đang vội vội vàng vàng chui vào trong xe nhanh chóng lái rời đi. Lòng của cô đột nhiên chợt lạnh, trong miệng không khỏi hét rầm lên, nhiều hơn, nhiều hơn. Cô mới vọt vào cửa chính liền một cái nhìn thấy Văn Hạo ngồi dựa vào bên phòng, trên vai trái thấm đẫm một mảng màu hồng. Lòng của cô đang treo ngược cành cây lập tức nới lỏng, không có chết, chỉ bị thương, thật là cảm ơn trời đất. Mà Văn Hạo vừa nhìn thấy Bối Bối, hai hàng lông mày nhíu không khỏi khóa chặt hơn rồi. Em trở về làm gì? Bọn họ chạy rồi. Bối Bối nói qua, vén áo sơ mi của anh lên nhíu một cái, ngay sau đó chạy vào bên trong phòng, đem cái mền trên giường dùng sức xé làm thành điểm vải đơn giản, cùng đeo băng để băng bó vết thương cho Văn Hạo, còn giúp anh dùng vải đem tay trái treo ngược ở trên cổ. Anh không phải nói bọn họ sẽ không làm thương tổn anh sao? Văn Hạo cười khổ, súng bị cướp cò. Có thể đi không? Bối Bối lo âu hỏi. Văn Hạo hít sâu mấy lần, rồi sau đó gật đầu một cái, có thể. Vì vậy Bối Bối đem cánh tay Văn Hạo đặt trên gáy giúp anh đứng lên. Văn Hạo loạng choạng ngay sau đó đứng vững. Đi thôi, hy vọng nơi này cách chỗ người ở không xa. Trên thực tế cũng là rất xa. Hơn nữa đi một đoạn đường, màu tươi liền ngấm đầy điểm vải cùng đeo băng của Văn Hạo,

Năm đó coi như đã trưởng thành một thiếu niên khôi ngô, hắn đang dị sàng tìm mình dạy tiểu vị hôn thê bài tập. Người sau là sủng bá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net